Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 117, khi con gái bắt trộm. Góc truyện audio.com. Nhân lúc mọi người ồn ào, ổn định lại tinh thần, An Nhi chạy ra ngoài. Thấy vậy Gia Hân và Hương Mai cũng chạy theo. Này mày đi đâu vậy? Gia Hân chạy ra khỏi nhà hàng cùng với An Nhi hỏi. Lấy lại tiền, An Nhi thản nhiên trả lời. Nhìn quanh thì thấy một chiếc xe bán đồ chơi đậu ngay vỉa hè. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lao lên đó. Mày khùng à, Hương Mai quát. Gia Hân cũng lo lắng chạy theo. Nhưng An Nhi chẳng hề tỏ vẻ sẽ bỏ ý định mà vẫn khởi động xe. Ê, trả xe của tôi. Một người đàn ông từ trong quán ăn vội lao ra khi thấy chiếc xe bán hàng của mình bị lái đi. Tao đi với. Gia Hân vội lao lên xe ngồi luôn. An Nhi mà đi một mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm nên cô cũng phải đi theo. Ê, hai đứa này bỏ tao lại à? Hương Mai mặc dù lo sợ nhưng vẫn lên xe cùng Gia Hân. Vì là bạn bè thì sao có thể bỏ nhau được? Vậy là chiếc xe bán đồ chơi dành cho trẻ em lao đi với tốc độ kinh người đuổi theo chiếc xe của ba gã trộm, bỏ mặc người đàn ông đang cố đuổi theo và la hét khi bị mất xe. Tì di, và cuộc chiến giữa xe bốn bánh và xe ba bánh sắp bắt đầu hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính cho người xem. Tại nhà hàng, Thiên Long nhìn quanh một lượt tại nhà hàng mà không thấy Gia Hân đâu. Lo lắng lên tiếng, Gia Hân cô ấy đi đâu rồi? Hương Mai cũng không thấy đâu. Hoàng Anh giờ mới để ý cô bạn gái mình cũng đã biến mất. Con nhỏ Tomboy cũng không có ở đây. Hoàng Huy cũng nhận ra An Nhi không có ở nhà hàng. Sao, mới đây còn ở bàn bên kia mà. Cô hướng dẫn viên du lịch kinh ngạc. Các em tìm kỹ chưa? Hay là đi vệ sinh? Thầy giáo cũng bắt đầu lo lắng hỏi. Không có đâu, Gia Bảo trả lời khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn anh. Biến thái NK, anh vào nhà VS nữ à? Hoàng Anh nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt nghi ngờ. Không, tôi đứng ngoài hỏi mấy người đi VS, tiện thể tán gái luôn. Gia Bảo, câu trả lời làm đám fan nữ thở phào nhẹ nhõm. Có khi nào ba người họ đi bắt cướp không? Hoàng Anh suy luận mặc dù không dám nghĩ là vậy. Với tính tiết kiệm của con nhỏ kia thì chắc là đi bắt cướp thật rồi. Hoàng Huy cũng có suy nghĩ giống Hoàng Anh. Oh, hiểu rõ thế cơ à. Cũng có khả năng đó. Thiên Long giờ cũng nghi là vậy. Ha ha, thú vị thật. Còn Gia Bảo thì lại vui như vừa biết một câu chuyện hài. Sao có thể chứ? Bọn trộm có súng mà tụi nó chắc không mạo hiểm vậy đâu. Thầy giáo phủ nhận ngay. Không đâu, tất cả đều là súng giả thôi. Câu nói của Thiên Long khiến mọi người trong bàn bắt đầu ngạc nhiên nhìn anh. Trừ một số người, em nói gì vậy chứ? Chị hướng dẫn viên cảm thấy buồn cười. Vội phủ nhận, sao có thể là súng giả được? À, với người thường xuyên sử dụng súng hoặc hiểu biết về súng thì nhìn sơ qua cũng biết được đó là súng giả thôi. Hoàng Anh cũng đã biết. Theo em thấy hình như là súng tự chế. Dù sao cũng chỉ là súng đồ chơi, thầy không cần lo nữa đâu. Hoàng Huy nhìn thầy giáo nói. Còn tưởng có một mình tôi biết thôi chứ. Xem ra các cậu ai cũng dùng súng rồi. Gia Bảo nhếch môi. Sao, sao các em không nói sớm? Thầy giáo bực mình, làm bao nhiêu người ở đây phải mất tiền, dù sao cũng chỉ là mấy đồng thôi. Họ dùng súng giả là không có ý hại người, do cuộc sống thiếu thốn nên họ mới phải làm vậy. Thiên Long giải thích, đúng đó thầy, bây giờ kiếm việc làm đâu có dễ, nhất là với những người không có học thức. Hoàng Anh cũng đồng tình với Thiên Long, ôi trời, tiền lương của tôi mà các cậu nói vậy hả? Bọn họ khổ nhưng tôi cũng khổ vậy. Anh nghĩ cho tôi đây. Chị hướng dẫn viên du lịch buồn rầu nói. Nhưng chị đã có việc làm, còn họ thì chưa. Xem như làm việc thiện đi. Hoàng Huy cũng góp lời. Có gì em sẽ cho chị một ít tiền. Yên tâm đi, chỉ cần đi chơi với em một bữa là được mà. Gia Bảo còn có ý giúp đỡ. Mấy cái đứa này, thầy giáo cũng hết nói nổi. Còn đám fan thì có suy nghĩ tích cực hơn. Hoa, đúng là tứ đại Mỹ Nam trường mình có khác, ngay cả bọn trộm mà cũng khoan dung được. Rồi thì mắt trái tim hướng về bốn chàng trai kia, mấy chị thần Kirokria, Bây giờ quan trọng là đến đồn cảnh sát thông báo sự việc. Nói họ nên tìm kiếm trên những con đường có xảy ra hỗn loạn hoặc tắc đường do đua xe. AHNS hơi quá. Thiên Long lên tiếng nhắc nhở. Họ cũng chỉ là con gái nên không thể đấu với ba người đàn ông to cao được đâu. Đúng đó thầy, Hương Mai của em chân yếu tay mềm không đấu lại được đâu. Hoàng Anh hối thúc, mau đi thôi, thôi được rồi. Thật tình mấy cái đứa này đi du lịch theo tour mà làm như đi tự do không bằng. Lần sau chắc không dám cho đi nữa quá. Thầy giáo hết cách đành nghe theo lời học trò. Trên một con đường mọi người ai nấy cũng khiếp sợ giạt ra hai bên. Tránh hai chiếc xe đang phóng như bay trên đường. Khi hai chiếc xe đi ngang qua để lại những làn khói bụi cùng những lời bàn tán của người đi đường. Chiếc xe đồ chơi đã đuổi kịp chiếc xe của ba gã trộm. Gia Hân đứng trên xe ló đầu ra, nói to bằng tiếng Hàn, mau trả tiền cho chúng tôi. Mấy con khùng này, bọn mày sẽ phải hối hận nếu không ngoan ngoãn quay về. Một tên trộm quát, Gia Hân không thể dùng lời nói được đâu. Mấy người này thì phải dùng vũ lực mới được. Hương Mai nói rồi đưa cho Gia Hân một cái súng đồ chơi trên xe. Cái gì đây? Gia Hân ngạc nhiên nhìn Hương Mai. Bắt đầu đi, trên này có thứ gì thì thứ đó làm vũ khí của tụi mình. Nên nhớ bọn chúng có súng đó. Hương Mai giương súng lên bắn thẳng vào xe. Mấy tia nước liên tục bắn vào kính xe. Vô cầm, Gia Hân gật đầu làm theo. Xe của ba tên trộm lao nhanh hơn. Gia Hân bực mình lấy mấy đồ chơi khác ném vào xe của bọn chúng. Do không để ý nên Gia Hân lấy phải một đồ chơi bắn sắt và ném. Kết quả là, bụp, kính xe của bọn chúng bị vỡ tan tành. Hương Mai kinh ngạc nhìn Gia Hân. An Nhi cũng không tránh khỏi ngạc nhiên suýt nữa không giữ được tay lái. Mấy con kia, tụi mày định giết người à, một tên trộm điên người hét lên. Xin lỗi, tôi không cố ý, Gia Hân nói to làm vẻ mắt hối lỗi. Bó tay chị này, tụi mày còn không dừng lại thì tao lấy súng ra đó. Một tên trộm khác thức mình lấy súng ra dọa, Hương Mai thấy vậy vội ném đồ chơi bằng nhựa vào xe. Hốt hoảng nói, ê bọn chúng lấy súng kìa, mày còn đứng đó, à ừ, Gia Hân giờ mới nhận ra, cũng luống cuống vứt đại mấy món đồ chơi vào xe của ba tên trộm. Đến đoạn cô An Nhi bất ngờ bẻ lái làm Gia Hân cùng Hương Mai mất thăng bằng té xuống đống đồ chơi ngổn ngang trên xe. A, đau quá, Gia Hân kêu lên, tức giận quay sang mắng An Nhi. Mày lái xe kiểu gì vậy? Trời ơi mày có bằng lái chưa vậy? Hương Mai cũng bực mình hỏi. Có rồi nhưng chưa thực hành bao giờ. An Nhi thản nhiên trả lời khiến Gia Hân cùng Hương Mai cùng thốt lên. Trời, bó toàn thân với mày luôn. Sao đâu, lần này bắt trộm nhân tiện thực hành luôn. An Nhi cười nói vui. Ê xe bọn chúng vượt lên rồi kìa. Gia Hân nhắc nhở, để đó cho tao. An Nhi tăng tốc, không biết tin được con này không đây. Hương Mai chán nản nhìn An Nhi. Đi được một đoạn thì bộp, cánh cửa xe cũ kỹ của bọn trộm không chịu được nữa. Rớt xuống đường, thấy vậy Hương Mai cười nói. Nè có trách thì trách xe của mấy người kém chất lượng chứ đừng có trách tụi tôi nha. Một tên trộm ngồi trong xe tức giận lấy súng ra định bắn nhưng bị tên ngồi cạnh ngăn lại. Hai tên giằng co một hồi cuối cùng súng cũng bắn ra mấy phát đạn. Cao su, tên trộm kia tức giận. Đã nói là đừng bắn rồi mà. Lộ thì sao, kệ, không thể để cho tụi nó cười như vậy được. Tên trộm cầm súng vẫn ngang bướng bắn tiếp. Gia Hân và Hương Mai hoảng sợ cúi đầu xuống nấp vào thành xe. Chấm, ây, cái gì đây? Gia Hân ngạc nhiên cầm một viên đạn bằng cao su bị bắn vào xe lên. Đúng như tao nghĩ, bọn chúng dùng súng giả. An Nhi nhếch môi, trời, vậy là bọn mình bị lừa rồi. Không thể thứ, tao phải lấy lại tiền cho mọi người mới được. Hương Mai tức giận, tay hết lấy súng nước bắn lại lấy đồ chơi ném nhiều hơn vào xe của bọn chúng. Làm tốt lắm. Thấy tốc độ của bọn trộm giảm dần An Nhi cất lời khen. An Nhi mày vượt lên một chút. Gia Hân góp ý ok. An Nhi phóng lên phía trước. Được rồi, Gia Hân liên tục bắn nước vào kính xe trước của ba gã trộm làm tên cầm lái không thấy được gì nên mất lái lao vào đám cây bên đường. Người đi đường bắt đầu chạy đến xem và bàn tán. An Nhi, Gia Hân và Hương Mai cùng nhảy xuống xe chạy đến chiếc xe của ba gã trộm. An Nhi nhanh tay mở cửa xe ra. Tên cầm lái đã bất tỉnh còn hai tên ngồi ghế sau lao ra ngoài nên bị thương. Cả ba cùng nhìn nhau cười rồi đập tay. Yeah, cuối cùng cũng xong việc. Vừa lúc đó tiếng xe cảnh sát vang lên. Đội cảnh sát Hàn Quốc nhanh chân chạy đến bắt giữ bọn trộm và giải ba cô gái đến đồn để lấy lời khai. Số tiền bị trộm cũng được trả về với chủ nhưng An Nhi, Gia Hân và Hương Mai lại bị mắng một trận vì làm mọi người phải lo lắng. Và qua vụ việc lần này mọi người lại có một cách nhìn khác về con gái. Đừng bao giờ coi thường con gái vì đôi khi họ làm được những việc mà bạn không tưởng. Cách chương.